Chương 1592, dị giới giải trí ông trùm 22. Nhân vật gián hợp diễn viên bản thân tính cách khí chất, sẽ càng dễ dàng nhượng diễn viên tiến vào nhân vật này, do đó đánh ra càng thêm chân thật biểu hiện, nói ngắn gọn, sẽ khiến nhân kỹ xảo biểu diễn từ 50 biến thành 80 thậm chí 100. Nữ nhất nữ hai nam nhất đều có, còn kém nam nhị cùng hoa khôi nam tam khó nhất tìm. Về phần phối hợp diễn, đôi diễn liền dùng bách gia thôn những kia đối giản song song chiếu cô qua nhân, dù sao đôi diễn cũng không muốn diện mạo. Còn có mấy cái quan trọng phối hợp diễn, Đỗ Hân Vũ, Đỗ Hân Ninh, Phùng Dĩnh, Đỗ Doanh một nhà thêm giản song song chính mình, giản song song đếm trên đầu ngón tay đếm một vòng, ta đi, như thế nào còn kém thật nhiều. Giản song song bất đắc dĩ lau mặt, tiếp nhận người, lần này giản song song vì có thể mau chóng chiêu đến nhân, trực tiếp dùng cái ngón chiêu, nàng trước viết cái bố cáo dán ra ngoài. Thế giới này dân phong mở ra, quý tộc cấp bậc mặc dù có lại không tính nghiêm, hơn nữa dân chúng ngày kỳ thật không tính rất nghèo, như bách gia thôn như vậy, đó là trường hợp đặc biệt. Bách tính môn không tính rất nghèo, triều đình lại trọng coi văn võ giáo dục, thư viện thu phí không cao, bởi vậy bách tính môn biết chữ rất là không ít. Giản song song dán bố cáo rất đơn giản, nàng muốn vừa nhân làm diễn viên diễn kịch, chỉ cần có thể thông qua thứ nhất luân hải tuyển nhân, liền có thể được đến 30 cái đồng tệ tiến hành vòng thứ 2 phỏng vấn. Vì sợ mọi người không rõ cái này bố cáo ý tứ, giản song song cô ý an bài nhân tại bố cáo phía trước phụ trách cho nhân giảng giải, yêu cầu tất cả mọi người lý giải. 30 cái đồng tệ tương đương với người thường một ngày tiền công, rất nhiều nhìn bố cáo nhân lập tức động tâm, một đám chen chúc mà đến tiến hành hải tuyển. Giản song song hải tuyển chính là sàng chọn dung mạo, diện mạo không đủ đột xuất không muốn. Nàng lại không thiếu đôi diễn, đều là có danh, có họ phối hợp diễn, tự nhiên muốn làm chút tuấn nam mỹ nữ, như vậy mới tốt hấp dẫn nhân. Chờ cái gì thời điểm điện ảnh bị người tán thành biết rõ, mỗi người đều biết, liền có thể chọn lựa một ít không có bề ngoài lại có kỹ xảo biểu diễn thực lực phái làm diễn viên. Hải tuyển bởi vì đơn giản thô bạo chỉ chọn diện mạo, giản song song cùng Quý Vũ Trạch, Chân Xu, Gia Nguyễn Linh bốn người một đội, nhanh chóng tiến hành hải tuyển. Đến bao danh không ít người, xếp đội ngũ siêu trưởng, kết quả đến cuối cùng chọn lựa ra đến diện mạo miễn cưỡng xem như phù hợp yêu cầu người chỉ có hơn 30. Tuy rằng cái này 30 người diện mạo có thể lấy ra tay, lại cũng chỉ là tiểu soái ca tiểu mỹ nữ, chân chính có thể cùng Quý Vũ Trạch Chân Xu vừa so sánh với mỹ nam mỹ nữ là một cái không có. Giản song song có chút bất mãn ý như mày, khác nhân vật không đề cập tới. Trong chuyện xưa nhưng là có cái nữ tam hoa khôi cùng nữ hai quan phối giang hồ thứ nhất Mỹ Nam đâu, hai người kia dung mạo nhất định phải đủ kinh diễm mới được. Mặc kệ thế nào, trước đem cái khác có thể dùng nhân vật tuyển ra đến đây đi, về phần nữ tam cùng nam nhị, chậm rãi tìm đi. Giản song song trước cho cái này qua hải tuyển 30 nhân đơn giản giới thiệu một chút cái gì là diễn kịch, như thế nào diễn kịch, vì để cho bọn họ có cái trực quan nhận thức, giản song song còn tự mình ra trận biểu diễn nhất đoạn. Vì để cho những người này thông suốt hiểu được diễn kịch, giản song song cùng Quý Vũ Trạch cùng nhau tốt một phen ép buộc, trung gian còn ăn một bữa cơm, cuối cùng là nhượng những người này hiểu rõ cái gì là diễn kịch. Rốt cuộc có thể tiến hành kế tiếp giai đoạn, thử diễn trong quá trình, giản song song lại bị những người này cay ánh mắt kỹ xảo biểu diễn biến thành im lặng, thật sự chính là Chân Xu nói giấy chắt nhân kỹ xảo biểu diễn. Giản song song bất đắc dĩ đối diện trước phảng phất như tiểu học sinh đọc bài khóa đồng dạng dáng đứng tiêu chuẩn, đem lời kịch đọc không tình cảm chút nào cô bé nói, ngươi thêm một ít tình cảm cùng thân thể ngôn ngữ, không nên như vậy khô cằn, ngươi biểu diễn thành như vậy căn bản không ai xem hảo sao. Nữ hài bị giản song song vừa nói khẩn trương hơn, lần này nàng chẳng những đem lời kịch đọc không tình cảm chút nào, còn trở nên lắp ba lắp bắp, càng không thể nhìn. Giản song song bất đắc dĩ thở dài, khoát tay. Nhựa cô bé này cầm 30 cái đồng tệ nhanh chóng rời đi, căn bản cũng không có ăn chén cơm này thiên phú. Nữ hài ánh mắt lập tức liền đỏ, nàng 10 phần không nguyện ý rời đi, giản song song hào phóng như vậy, chỉ là qua hải tuyển liền cho 30 cái đồng tệ, nếu là thật có thể lên làm diễn viên khẳng định kiếm càng nhiều. Nàng khịt khịt mũi đối giản song song nói, đạo diễn, có thể hay không lại cho ta một lần cơ hội, ta cam đoan ta hảo hảo diễn, nhất định có thể diễn tốt. Giản song song không nhúc nhích chút nào, không phải ta không nguyện ý cho ngươi cơ hội, mà là ngươi đã muốn thử diễn tứ trở về, mỗi lần ngươi đều nói sẽ cho ngươi một lần cơ hội, ngươi nhất định có thể diễn tốt. Nhưng ngươi cái này diễn một lần so một lần cứng ắc, ngươi căn bản là không thích hợp làm diễn viên, vẫn là đi làm chút khác công việc đi. Tốt, ngươi đi xuống đi, người bên ngoài vẫn chờ tiếp tục thử diễn đâu. Nữ hải cắn môi, đứng ở tại chỗ không nguyện ý rời đi, một bên chân su có điểm không nhịn được, hừ lạnh một tiếng nói, ta hy vọng ngươi có điểm tự mình hiểu lấy, đừng làm cho ta gọi người đem ngươi đuổi ra, vậy cũng liền khó coi. Nữ hải khó chịu ngẩng đầu, nhìn đến chân su ngực bạch sắc hỏa diễm huy hiệu sau sắc mặt trắng nhợt, huyền sư nàng chỉ là cái người thường, không dám đắc tội huyền sư, chỉ có thể cúi đầu, không tình nguyện rời đi. Trừ cái này tiểu nhạc đệm, sau thử diễn đều rất bình thường, cuối cùng 30 nhân, giản song song chỉ tuyển 2 người, bởi vì này 2 người tuy rằng không kỹ xảo biểu diễn, nhưng mà có điểm thiên phú, là có thể dạy dỗ. Tuy rằng ngày thứ nhất chỉ có 2 người, nhưng mà sau trải qua 7 ngày tuyển diễn viên, vẫn bị giản song song làm ra 7 cái miễn cưỡng quá quan nhân, 3 nam từ nữ, như vậy quan trọng phối hợp diễn cũng đã đại khái giải quyết. Nay còn kém 2 cái, một là tuyệt mỹ hoa khôi. Cái này tất yếu phải đẹp, dung mạo chí ít phải đạt tới chân su cái này trình độ. Còn có một cái chính là nam nhị, nhân vật này là giang hồ thứ nhất Mỹ Nam, nhất định phải đầy đủ tuấn Mỹ, muốn so với Quý Vũ Trạch còn muốn tuấn Mỹ mới được. Cái này 2 cái phối hợp diễn là khó khăn nhất tìm, giản song song chỉ có thể tiếp tục nhận người, nhưng mà những ngày kế tiếp, giản song song vẫn luôn không có tìm được hợp tâm ý nhân. Chủ yếu là đến báo danh người càng ngày càng thiếu. Giản song song buồn rầu, đến cùng ngũ giáp trấn vẫn là quá nhỏ, chính là tất cả mọi người đến tham tuyển lại có mấy cái, huống chi đến xem qua phim kinh dị đều là gia cảnh thật tốt nhân. Những người này đều là không thiếu tiền, căn bản không khả năng đảm đương cái gì diễn viên, dù sao thế giới này nhưng không có ngôi sao thần tượng này đó nguyên tố, tất cả mọi người đem làm diễn viên cho rằng một cái nhất bình thường bất quá công việc. Nay ngày giản song song đang tại cho nhân thử diễn. Hồi Nham Thành một đoạn thời gian tàng lâm lại tới nữa, hắn là đến xem phim kinh dị đến, kết quả đúng lúc thượng giản song song đang thử diễn. Giản song song lúc đầu chính nháo tâm nhìn người trước mặt thử diễn, kết quả vừa lúc nhìn đến đi ngang qua cửa tàng lâm, 2 ngày nay chiêu diễn viên đều chiêu điên rồi giản song song nhìn đến tàng lâm ánh mắt lập tức liền sáng. Tàng lâm diện mạo tuyệt đối xưng được là siêu cấp tuấn Mỹ, hơn nữa tàng lâm khí chất khuynh hướng thanh lãnh một ít, 10 phần quý công tử phạm. Giản song song lập tức liền xông ra ngoài ngăn ở tàng lâm trước mặt, lúc đầu chính đi về phía trước tàng lâm nhất thời bị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bóng người xuống nhảy dự. Tuy rằng tàng lâm là huyền y liề, nhưng đồng thời cũng là huyền sư, gặp được đột phát tình trạng phản ứng đầu tiên chính là trực tiếp một trưởng đánh ra, một trưởng này mang theo huyền khí, lại là thụ kinh hãi ra tay có thể nói là hoàn toàn không lưu thủ.